ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 38 sóng to. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung khi, mà động nhanh chóng từ chỉ có thể mắt thường có thể thấy được mở rộng đến lớn nhất. Vực sâu giống nhau cự động huyền phù ở giữa không trung. Vừa lúc liền ở lăng thành trên không, đệ nhất chỉ ma mị từ bên trong nhảy ra tới. Nện ở bao vây lấy toàn bộ lăng thành phòng hộ cháo thượng. Phòng hộ cháo tạo nên một tầng sóng gợn, nhanh chóng đem mặt trên ma mị văng ra. Theo phòng hộ cháo từ giữa không trung chảy xuống tới rồi tường thành ngoại, này chỉ ma mị phảng. Phất là một cái lời dẫn giống nhau. Ở nó lúc sau, càng nhiều ma mị giống như hạ sủi cào giống nhau bay là tả từ ma trong động rớt ra tới. Ở trong suốt phòng hộ cháo thượng tạp ra từng vòng sóng gợn. Lại sôi nổi bị đạn tới rồi tường thành ở ngoài, đỉnh đầu phòng hộ cháo giống nước gợn giống nhau một. Tầng tầng đẩy ra, đen nghìn nghịch ma mị từ trên trời giáng xuống, phụ trà giống như đang xem một hồi phá lệ hoang đường. Ma huyễn điện ảnh giống nhau, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được cảnh tượng đều là ở hiện thực ở ngoài, toàn bộ cư trú khu nháy. Mắt liền loạn cả lên, người thường hướng vật kiến trúc tàng, dị năng giả hướng bên ngoài chạy, phòng hộ cháo ngoại quanh quẩn chính là ma mị gầm rú. Phòng hộ cháo nội là khắp nơi đều có nữ tính thét chói tai cùng trẻ nhỏ tiếng khóc. Phức tạp nào đó không biết tên gầm rú, ngày thường bên trong thành ngay ngắn trật tự nháy mắt bị đánh vỡ. Nhân loại có đầu rút cổ ở phòng hộ cháo nội hòa bình lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Phảng phất một lần nữa trở lại ma mị xâm lấn kia một ngày. Toàn bộ nhân loại căn cứ thảm thiết giống như nhân gian địa ngục một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương. Hoảng loạn chung đụng vào nàng trên đùi, bị nàng đâm đặt mông đánh ngã ở trên mặt đất, tìm không thấy mẫu thân. Tiểu cô nương tức khắc liền ngã ngồi trên mặt đất vô sai khóc lên, phụ trà đột nhiên phục hồi tinh. Thần lại, theo bản năng duỗi tay nâng dậy tiểu cô nương làm nàng hướng nhà ngang chạy. Sau đó nắm lấy cung tiễn một lần nữa chạy tiến trong lâu đi tìm ngưng đoá, hỏa minh tiểu đội những người khác trên cơ bản đều là 5 giờ ra cửa huấn luyện. Mấy ngày nay nàng trầm mê minh tưởng tu luyện cho nên mới nhiều lần 6 giờ ra tới. Thời gian này, hỏa minh tiểu đội tất cả mọi người ở sân huấn luyện. Lưu lại nơi này chỉ có ngưng đoá, nàng cùng hỏa minh tiểu đội đội viên khác một ít thân thuộc nói cách khác. Toàn bộ nhà ngang trừ bỏ nàng cùng ngưng đoá hai cái dị năng giả ở ngoài. Lại tất cả đều là người thường, hơn nữa ngưng đoá tuy rằng là dị năng giả. Nhưng chưa từng người nhìn đến quá nàng ra tay. Hỏa minh tiểu đội đều đồn đãi nàng dị năng kỳ thật đã phế đi. Phụ trà không biết đồn đãi thật giả, cũng không biết nàng có hay không tự bảo vệ mình năng lực. Hỏa minh tiểu đội mặt khác thành viên thân thuộc cũng đều là người thường, ở vụ trà muốn làm cái gì phía trước, cần thiết đến trước đêm này đó tay trói gà không chặt người thường cấp an trí hảo, nàng mới vừa bước vào trong lâu, liền thấy ngưng đoá mặc áo giáp ra từ trong lâu mặt chạy ra tới. Nghênh diện gặp hướng bên trong chạy vụ trà, trực tiếp túm chặt nàng, nói, người hướng trong chạy làm gì, dị năng giả thượng tường thành, lớn như vậy ma động. Khẳng định có thất khiếu trở lên ma mị, lăng thành phòng hộ cháo cấp bậc thấp, chắn không được bao lâu, tuyệt đối không thể làm chúng nó phá phòng hộ cháo lúc sau trở lên tường thành, phòng hộ cháo là trong thành đạo thứ nhất phòng tuyến, ở ma động trực tiếp chạy đến thành trì trên không thời điểm đem bọn họ đạn đến tường thành ngoại, tránh cho ma mị trực tiếp tiến vào thành trì tàn sát, nhưng phòng hộ cháo cũng không phải không thể phá. Đương phòng hộ cháo cấp bậc thấp hơn ma mị cấp bậc khi vẫn là muốn dựa tường thành, phụ trà đương nhiên biết dưới loại tình huống này sở hữu dị năng giả đều phải thượng tường thành đối kháng ma mị, nhưng nàng hướng bên trong nhìn nhìn, nói, tiểu đội những cái đó người thường, ngưng đoá cả giận, bọn họ so ngươi có kinh nghiệm nhiều, tường tăng tuyệt đối có thể tàng hảo, chỉ cần tường thành không phá bọn họ liền không có việc gì. Đi, chúng ta thượng tường thành, phụ trà, ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Ngưng Đoá lại lần nữa đánh gãy nàng, không kiên nhẫn nói, dòng dài lằng nhằng, ta chỉ là không ra tay, lại không phải dị năng phế đi, đừng cho là ta không biết bọn họ ngầm nói như thế nào ta. Ngưng Đoá vừa mới dứt lời, toàn bộ trong thành vang lên một trận điếc tai tiếng chuông. Đây là triệu tập dị năng giả ứng chiến tiếng chuông. Ngưng Đoá sắc mặt một túc, tức khắc bước lên Vụ Trà liền chạy. Vụ Trà chỉ tới kịp đánh tiếng huýt sáo đem trong phòng Nini cấp kêu lên, hai người còn không có chạy vài bước, có người từ phía sau kêu nàng. Vụ Trà quay đầu lại, liền thấy Sở Hà Thiên trong tay xách theo một người tốc độ bay nhanh hướng các nàng chạy tới. Ngừng ở bọn họ bên người, hướng Vụ Trà gật gật đầu, nói, ta và các ngươi cùng nhau thượng tường thành. Sở Hà Thiên trở về tìm nàng, Vụ Trà không ngoài ý muốn. Nhưng nàng nhìn về phía cái kia bị Sở Hà Thiên xách ở trong tay người. Là hàng xóm bị Sở Hà Thiên đề ở trong tay. Phạt nhìn ủ rũ cục đuôi, ngượng ngùng hướng nàng chào hỏi. Hắc, đã lâu không thấy, muội muội. Vụ Trà ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hà Thiên. Cái này, Sở Hà Thiên mặt vô biểu tình trực tiếp đem hàng xóm ném xuống dưới. Nói, hắn muốn đi theo ta. Hàng xóm hướng Vụ Trà mãnh gật đầu. Sở huynh đệ vừa thấy chính là đại lão, đi theo hắn ta có cảm giác an toàn. Vụ Trà ngoặc kép. Ngưng Đoá ở một bên cười nhạo nói, lá gan như vậy tiểu nhân dị năng giả là như thế nào sống đến lúc này. Hàng xóm phản bác nói, chính là nhát gan mới có thể sống đến bây giờ. Ngưng Đoá không kiên nhẫn nói, được rồi, rốt cuộc có đi hay không? Các ngươi không đi ta hãy đi trước. Vụ Trà hướng Sở Hà Thiên gật gật đầu. Đi, vài người tốc độ đều không chậm, liền thoạt nhìn nhất túng hàng xóm cũng có thể cùng được với bọn họ. Bốn người thực mau tới rồi thành lâu hạ, bọn họ trụ rời thành tường xa. Đến thời điểm trên tường thành đã có không ít dị năng giả. Mà ngoài thành ma mị số lượng tắc càng thêm kinh người, to lớn ma động giáng xuống ma mị ngoài dự đoán nhiều. Thấp nhất giai ma mị nhị khiếu, cao giai ma mị chỉ. Vụ Trà nhìn đến liền thành công đàn năm khiếu. Chúng nó cư nhiên cũng có phần công hợp tác ý thức. Thành đàn tụ tập ở bên nhau công kích tường thành ngoại phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo thượng sóng gợn đẩy ra một tầng lại một tầng. Xem người trong lòng run sợ, tường thành hạ có người tổ chức dị năng giả thượng tường thành. Một cái hơn 40 tuổi tráng hán khàn cả giọng quát. Dòng binh đoàn cùng dị năng giả tiểu đội nghe đoàn đội chỉ huy. Tán nhân dị năng giả thượng tường thành sau bổ, cần phải đem ma mị đánh chết ở phòng hộ cháo ngoại. Phòng hộ cháo vừa vỡ, đại gia tập thể chơi xong. Vụ Trà bọn họ đi theo đám người thượng tường thành, nàng cầm cung tiễn từ trên tường thành đi xuống xem. Tức khắc một trận đầu váng mắt hoa, chỉ xem phía dưới ma mị kia rậm rạp số lượng. Vòng là Vụ Trà cái này không có gì kinh nghiệm ngoại lai người cũng biết lần này phòng hộ cháo. Khẳng định đỉnh không được, phòng hộ cháo đỉnh không được. Bọn họ phải cùng này đó số lượng đông đảo ma mị vật lộn. Thậm chí này đó ma mị liền có khả năng lướt qua tường thành tiến vào trong thành đối những cái đó. Người thường tiến hành tàn sát, nàng không dám có chút lơi lỏng. Cầm lấy cung tiễn trực tiếp dùng tới quần công thú ma mũi tên. Nàng bên cạnh, Ngưng Đoá là thủy hệ dị năng. Cái kia hàng xóm dị năng có chút đặc thù. Hắn có thể khống chế một đoàn có ăn mòn hiệu quả sương mù. Kia một đoàn sương mù nơi đi đến cứng rắn ma mị ra đều có thể bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Tới tường thành phía dưới, có thổ hệ dị năng giả ở phòng hộ cháo ngoại lại kiến tạo một tầng cao cao tường đất ý đồ ngăn cản. Ma mị công kích phòng hộ cháo. Không thích hợp xa công dị năng giả trực tiếp từ trên tường thành phiên đi xuống. Đứng ở tường đất thượng cùng ý đồ phiên đi lên ma mị vật lộn. Trên tường thành cận chiến dị năng giả sôi nổi đi theo nhảy xuống, Sở Hà Thiên đối Vụ Trà nói. Ta đi xuống, người ở mặt trên cẩn thận, hắn bám lấy tường thành tường phiên đi xuống. Vụ Trà mau tay nhanh mắt một phen kéo lại hắn. Dẫn người khác không chú ý bay nhanh từ trong không gian lấy ra ba cái quả chám cùng một bình nhỏ. Bổ huyết dược tề đưa cho hắn. Ngữ tốc bay nhanh nói. Bổ huyết tề ngươi biết dùng như thế nào? Cái này trái cây có thể nhanh chóng khôi phục dị năng cùng thể lực. Chính ngươi cẩn thận, Sở Hà Thiên cầm trong tay đồ vật hướng nàng gật gật đầu. Ngay sau đó trực tiếp từ trên tường thành phiên đi xuống. Màu đen áo gió ở hắn phía sau cao cao giơ lên. Giống như một con màu đen ưng giống nhau thẳng tắp đi xuống trụy. Trụy đến giữa không trung, kia chỉ ưng lại cao cao nhảy lên. Mấy cái lên xuống trực tiếp phiên tới rồi tường đất mặt trên, hắn ra tay tàn nhẫn. Có thể phiên được với tường đất ma mị cơ hồ đều bị hắn một quyền một cái oanh đi xuống rốt cuộc. Đứng dậy không nổi, hắn một người chiếm một mảnh nhỏ tường đất, thực mau thanh ra một tảng lớn đất trống tới, hắn dứt khoát trực tiếp phiên hạ tường đất. Ở kia rậm rạp ma mị trong đàn tấu một vòng, dẫn chung quanh ma mị tất cả đều không muốn sống chiều hắn công kích. Hắn lại phiên thượng tường đất, thủ tường đem ý đồ phiên đi lên ma mị đánh tiếp, hắn bên cạnh dị năng giả đều choáng váng, không? Ngừng hắn choáng váng, trên tường thành lại chú ý tới hắn dị năng giả cũng bị hắn này giã chiêu số cấp lộng choáng váng, hắn. Hạ tường đất thời điểm ngưng đoá trực tiếp mắng một tiếng. Cái kia hàng xóm cũng một câu, ngọa tào tiếp theo một câu. Liền tính là vụ trà biết thực lực của hắn cũng bị hắn này một hồi thao tác cấp làm cho kinh hồn. Táng đảm, chờ hắn lại đi tới thời điểm vụ trà dứt khoát liền nhìn chằm chằm hắn một cái cùng hắn. Đánh phối hợp, sử dụng ngăn chiến mũi tên trầm mặc hắn trước người ma mị. Hắn lần này liền ứng phó ma mị phản kháng đều không cần. Trực tiếp có thể nghiền áp thức tàn sát thực mau hắn trước người ma mị lại thanh. Hắn lại đi xuống lãng một vòng đem ma mị dẫn lại đây, hắn bên người dị năng giả áp lực biến mất bên. Cạnh có mắt sắc dị năng giả nhìn đến tình huống này. Trước ngọa tào, một câu. Sau đó lập tức nói. Mau mau mau, bên kia có này lão huynh đỉnh. Chúng ta nhân cơ hội đem bên kia ma mị thanh. Trên bầu trời ma mị không ngừng đi xuống rớt. Dị năng giả nhóm giết chết nhiều ít là có thể rơi xuống nhiều ít. Nhìn làm người tuyệt vọng, nhưng chỉ có Sở Hà Thiên thủ chỗ đó. Ma mị vĩnh viễn đều thanh thực mau. Sau đó, cái kia không ngừng đi xuống rớt ma mị ma động đột nhiên ngừng một lát. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu xem, chỉ nhìn đến một cái màu đen ma động treo cao. Lại không có ma mị từ bên trong ra tới, phụ trà cho rằng. Này liền muốn kết thúc ngưng đoá lại ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó. Một cái thân hình thật lớn ma mị đột nhiên từ ma trong động hạ xuống. Nó trực tiếp dừng ở tường thành ngoại đông đảo ma mị phía sau. Hình thể có bình thường ma mị gấp đôi có thừa, nó không thuộc về vụ trà từng gặp qua bất luận cái gì. Một loại ma mị, trên tường thành một tĩnh, ngay sau đó liền ồn ào lên, ngưng đoá thấp giọng mắng. Thất khiếu ma mị, ta liền biết sẽ có thất khiếu ma mị. Vụ trà lòng có không ổn. Trực tiếp hướng về phía cái kia xa lạ ma mị ném một cái điều tra. Chủng loại, long ngữ giả, tàn sát giả tiến hóa thể, cấp bậc, thất khiếu kỹ năng, long ngữ, xé rách, tiên đuôi thất khiếu long ngữ giả. Nàng chỉ ở người khác trong miệng nghe được quá sinh vật. Trên tường thành có người chỉ huy lao xuống mặt gào giống nói. Trở về, đều cho ta trở về. Đây là long ngữ giả. Đều trở về, hắn lời nói mới vừa nói ra, tường đất người trên sôi nổi nhảy xuống hướng trong thành chạy, người chỉ huy xoay người hướng viễn. Trình dị năng giả kêu, mau mau mau, đừng động tường đất tường ấm vẫn là thủy thượng, trước cho ta đem long ngữ giả lấp kín, đừng làm cho nó tới gần phòng hộ cháo. Viễn trình công kích giả cho ta sát, mà cũng đến đem nó ma chết, hắn kêu khàn cả giọng. Phụ trà lại một câu cũng nghe không đi xuống. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Hà Thiên, người khác đều chạy. Nhưng hắn không chạy, liền như vậy đứng ở tường đất thượng. Màu đen áo gió ở sau lưng tung bay, ngưng đoá chửi nhỏ một tiếng. Hướng phụ trà quát, hắn là choáng váng sao. Người màu đem hắn kêu lên tới, hàng xóm trực tiếp ngọa tào một tiếng. Hô, Sở huynh đệ, đi lên a. Người chỉ huy kinh người nhắc nhở lúc sau cũng phát hiện có một người còn đứng. quay đầu nhìn lại mặt đều tái rồi. Quát, người ngốc đứng làm gì? Nhưng hắn lời nói còn không có kêu xong. Đứng thẳng ở đông đảo ma mị phía sau Long Ngữ Giả đột nhiên động, Vụ Trà cũng biết nó vì cái gì sẽ bị xưng là Long Ngữ Giả, thấp thấp tiếng hô giống như ác long nói nhỏ. Khủng bố đến làm người nhấc không nổi phản kháng ý chí, nó thẳng tắp hướng về phía Sở Hà Thiên vọt. Qua đi, Sở Hà Thiên từ tường đất thượng cao cao nhảy lên. Không chút nào thoái nhượng đón đi lên, mọi người đều cho rằng hắn sẽ ở một đối mặt đã bị Long Ngữ Giả chụp chết, chỉ có Vụ Trà không chút do dự giơ lên cung tiễn. Ngăn chiến mũi tên bay thẳng đến Long Ngữ Giả bắn tới, nàng tam khiếu ngăn chiến mũi tên ở thất. Khiếu Long Ngữ Giả trên người đại suy giảm, chỉ lặng im nó 2 giây không đến thời gian, nhưng lấy Sở Hà Thiên lực công kích. 2 giây cũng đủ hắn chiếm cứ thượng phong, hơn nữa có ẩn ẩn áp chế Long Ngữ Giả xu thế, mọi người nguyên bản cho rằng hắn sẽ huyết bắn đương. Trường, lại không nghĩ rằng hắn có thể cùng Long Ngữ Giả đánh có tới có hồi, Sở Hà Thiên còn cố ý đem Long Ngữ Giả hướng rời xa phòng hộ cháo phương hướng dẫn, để tránh hai người chiến đấu lan đến gần phòng hộ cháo, mà ở bọn họ chiến trường ở ngoài. Tường đất thượng mất đi cận chiến dị năng giả phòng thủ. Thực mau bị 4-5 khiếu cấp thấp ma mị cấp đẩy ngã. Số lượng đông đảo cấp thấp ma mị đã bắt đầu công kích phòng hộ cháo, Vụ Trà vội vàng hô. Nhân gia đều đem Long Ngữ Giả dẫn đi rồi, còn không mau đánh ma mị, chúng nó bắt đầu công kích phòng hộ cháo. Mọi người phục hồi tinh thần lại, vội vàng công kích phía dưới ma mị, Sở Hà Thiên dẫn này Long Ngữ Giả càng chạy càng xa. Đã vượt qua Vụ Trà tầm bắn ở ngoài. Nàng chỉ có thể đem cung tiễn nhắm ngay phía dưới cấp thấp ma mị, nhưng thiếu tường đất cùng cận. Chiến dị năng giả ngăn cản, trên tường thành dị năng giả lại bị rối loạn tiết tấu. Ở phía dưới ma mị có kế hoạch công kích dưới, phòng hộ cháo thượng thực mau bị phá khai một cái động lớn. Đông đảo ma mị sôi nổi từ bên trong chui ra tới. Phòng hộ cháo có tự mình chữa trị công năng. Cái kia đại động thực mau bị chữa trị, nhưng chui vào tới ma mị đã bắt đầu theo tường thành trên mạng bò trinh sát giả tốc độ nhanh nhất. Vụ Trà vừa tới đến cập đem tường thành phía dưới tàn sát giả cấp thanh đi xuống. Một cái trinh sát giả trực tiếp nhảy đến trên tường thành phát nàng vẻ mặt Vụ Trà sai không kịp. Phòng bị đè ở phía dưới. Dưới tình thế cấp bách trực tiếp dùng cung tiễn thít chặt nó cổ dùng sức đem nó hướng bên cạnh ném. Bên cạnh ngưng đoá cùng hàng xóm nhanh chóng lại đây hỗ trợ. Nini không ngừng mổ cổ, ý đồ dẫn dắt rời đi nó, vài người hợp lực dưới. Rốt cuộc đem Vụ Trà cấp cứu ra tới, Vụ Trà bò ra tới sau trực tiếp một cái ngăn chiến mũi tên đưa. Cho nó, 6 giây trầm mặc, ba người một ưng trực tiếp đi lên đem nó giết chết nhưng đưa mắt nhìn bốn phía. Phòng hộ cháo đã bắt đầu vỡ nát. Ma mị số lượng thật sự quá nhiều, chúng nó tập trung một chút công phá, phòng hộ cháo chữa trị tốc độ không thắng nổi bọn họ công phá tốc độ. Đã có rất nhiều ma mị thượng tường thành, bọn họ chỉ có thể ở trên tường thành cùng chúng nó vật. Lộn, ở Vụ Trà lại một lần bị một cái phòng ngự giả bám trụ khi. Cùng Long Ngữ Giả càng đánh càng xa Sở Hà Thiên đột nhiên nhảy lên tường thành. Chảo một cái đã bắt được phòng ngự giả cô. Trực tiếp đem nó ném đi xuống, Vụ Trà quay đầu lại nhìn đến hắn. Kinh hỉ nói, Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên đối nàng gật gật đầu. Cao giọng nói, Long Ngữ Giả đã bị đánh chết, chỉ cần ngăn trở phía dưới ma mị. Lăng Thành liền không có bị đánh bại nguy hiểm, hắn ở trước mắt bao người nghênh chiến Long Ngữ Giả. Hắn bình an đã trở lại, liền chứng minh Long Ngữ Giả đã chết, trên tường thành dị năng giả tức khắc sĩ khí tăng vọt. Chỉ huy nhân cơ hội nói, đều cho ta sát, diệt này một đợt ma mị tài liệu đều là của các ngươi. Sát, giết này cầu so ma mị. Ha ha, Long Ngữ Giả đều đã chết ta còn sợ cái gì? Ma mị bị đánh chết tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng, Sở Hà Thiên như vậy một câu. Một lần nữa làm trên tường thành phòng ngự một lần nữa lập lên, Vụ Trà nhìn hắn. Đột nhiên liền cảm thấy giờ phút này hắn rất giống một cái người lãnh đạo Từ cảm thấy Lăng Thành hôm nay khẳng định sẽ bị phá đến nguy cơ hóa giải. Chẳng qua như vậy trong nháy mắt bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, cái này bản thân chi lực ngăn. Cơn sóng dữ người lãnh đạo đột nhiên cúi đầu, đối nàng nói, phụ trà, ta đã trở về, phụ trà nhịn không được bật cười. Thật mạnh ân, một tiếng, nàng có đôi khi nhịn không được sẽ tưởng. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Hắn là, Sở Hà Thiên A, hết chương.